Mà Thế Đại trở về. Chương 672, hù chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không có ý kiến. Sở Hàm cười tủm tỉm đảo qua nơi xa mấy cái sắc mặt tái nhợt người, ngay sau đó bỗng nhiên không hề có điểm báo trước trên mặt sát khí uy hiếp. Sau cùng cảnh cáo các ngươi, ai dám khi dễ nữ nhân lão tử, ta mẹ nó giết cả nhà ngươi. Trước đó Thượng Cửu Đệ bị một đám người vây quanh mắng, hắn cơn giận này đã nghẹn thật lâu. Lời này vừa nói ra, trong đám người mấy người ngay sau đó khuôn mặt trắng hơn, hôm nay thật đúng là Bồi phu nhân lại gãy binh. Giày vò xong đám này dễ dàng bị kích động người sống sót, Sở Hàm quay người chính là hướng về giam giữ người thế chấp địa phương đi đến, không biết Lưu Ngọc Định cùng Đinh Tuyết hỏi ra cái gì không có. Đây là nanh sói khu vực duy nhất một chỗ xây dựng ở u ám nơi hẻo lánh phòng ốc, đồng thời cũng là Sở Hàm lần đầu tiên tới nơi này lúc bị người một thanh nhốt vào địa phương, không thấy ánh mặt trời u ám chiều ẩm ướt, chung quanh càng là mùi thối rỗ rành. Chỉ bất quá tại Sở Hàm tiếp nhận cái trụ sở này về sau, nơi này liền bị cải tạo thành phòng tối chuyên môn bức cung địch phe thế lực người địa phương. Giờ phút này bên trong Khương Hoành Vũ bên ngoài trông coi, chung quanh càng là trông giữ nghiêm mật, một con ruồi cũng bay không đi vào. Sở Hàm đẩy cửa vào, đập vào mặt là một cỗ nồng hậu dày đặc cho bụi, trong phòng là một cái bàn, một tên bị trói thành bánh chưng nam nhân ngồi trên ghế, đầu bị một mảnh vải đen bao bọc run rẩy, thân thể đó có thể thấy được hắn rất lợi hại sợ hãi, hắn đối diện là thần tình nghiêm túc Đinh Tuyết cùng tư thế ngồi cả lơ phất phơ Lưu Ngọc Định. Lão đại, nhìn thấy Sở Hàm xuất hiện, Lưu Ngọc Định vội vàng đem chỗ ngồi nhường lại, đồng thời báo cáo ép hỏi tình huống. Đây là người cuối cùng, còn lại đã hỏi xong tách ra giam lại. Sở Hàm gật gật đầu, hỏi ra cái gì, đều ở nơi này, Đinh Tuyết đem một sấp thật dày trang giấy đưa lên, quảng cáo, Sở Hàm thô lỗ lật qua, ánh mắt lóe lên, có ý tứ, mỗi người thuyết pháp cũng không giống nhau. Lưu Ngọc Định hừ lạnh một tiếng, ta xem là bức cung cường độ không đủ, vì bọn họ ăn mấy con chuột xem bọn hắn còn dám hay không không nói thật. Uy đi, Sở Hàm vứt xuống câu nói này, liền đem cái kia sấp trang giấy còn nguyên đặt ở trên bàn. Lưu Ngọc Định hai mắt sáng lên. Lão đại đây chính là ngươi nói, ta thật cho ăn a, cho ăn zombie chuột vẫn là phổ thông thối lão thử. Sở Hàm tàn khốc cười một tiếng, đều uy, không nói thật liền đùa chơi chết bọn họ. Vâng, Lưu Ngọc Định lớn tiếng ứng với, vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt, có thể nhìn thấy từ khi hắn bên trên quân pháp sư trưởng phòng về sau, cả người đã hoàn toàn hướng về quỷ xúc phương hướng phát triển. Coi như Sở Hàm cùng Lưu Ngọc Định đối thoại rơi xuống thời điểm, ở đây bị trói chặt tay chân bao lấy đầu người rốt cục nhịn không được, không chịu nổi đe dọa hắn điên cuồng kêu to lên. Đừng, khác đút ta ăn lão thử, ta đều nói, đều nói. Nói nhảm nhiều quá, Sở Hàm không lưu tình chút nào âm thanh vang lên, trước cho hắn ăn ăn khỏa lão thử đầu, cho hắn căng căng trí nhớ. Không, tê tâm liệt phế tiếng kêu to từ trong miệng người này hô lên, sau một khắc hắn liền đem một cái tên người nói ra miệng. Là Vương Song Song, là nàng lộ ra tin tức. Lộ ra tin tức gì, Vương Song Song là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này Sở Hàm đã hoàn toàn tiếp nhận bức cung nhiệm vụ, đồng thời một cái tay bỗng nhiên luồn vào túi, đem một mặt mộng bức vượng tài cầm ra đến, sau đó vươn hướng người trước mắt cái cổ. Lông xù cảm giác nhất thời kích thích đến đây người, loại cảm giác này quá như là lão thử ra lông, hắn lúc này bị sợ mất mật rụp đổ, tiếng kêu to càng là bên tai không dứt vang vọng tại cả cái phòng bên trong dùng mình. Ta nói a, đừng, tránh xa một chút, đừng đụng ta, chấm, người này điên cuồng đem những gì mình biết sự tình một vừa nói ra. Là Vương Song Song, lộ ra tất cả mọi người cư dân đều muốn di chuyển đến An La thành phố ở lại tin tức. Nàng nói đây đều là tuyệt mật tin tức, bị thuyền gia người đều ký hiệp nghị bảo mật, là chúng ta kích động những người may mắn còn sống sót tâm tình. Khó trách tin tức hội tiết lộ, xác thực như thế người nói, nhóm đầu tiên tuyển ra người tới số rất ít, đều là sớm nhất một nhóm nanh sói khu vực người sống sót, Sở Hàm đối những lão nhân này hướng tới chiếu cố, có chuyện tốt đều là liền lấy bọn hắn trước, cho nên những người kia sẽ phản bội chính mình, Sở Hàm cái thứ nhất không tin. Mà lại hắn cũng chú ý tới những này châm ngòi là phi nhân căn bản cũng không tại được tuyển chọn người trên danh sách, cho nên mới sẽ có hiện đang bức cung, khu vực cao tầng ra nội ứng A, Sở Hàm đem đã hoàn toàn im lặng vượng tài nhét về túi áo, nhìn về phía một mặt ngốc trệ Lưu Ngọc Định cùng Đinh Tuyết hỏi. Vương Song Song, đây cũng là người nào? Lưu Ngọc Định thu hồi ngạc nhiên ánh mắt lắc đầu. Chưa nghe nói qua, Đinh Tuyết biết không? Đinh Tuyết nhăn dưới lông mày, cần xem xét không phải khu vực cao tầng vòng người. Sở Hàm gật đầu, trước phong tỏa tin tức trong suốt lộ vụng trộm cha. hỏi ra manh mối Sở Hàm ròng rã chạy sau một ngày tràn đầy cho bụi y phục, lập tức liền trực tiếp rời đi nơi đây, hắn chả có khác sự tình phải xử lý, lưu ở căn cứ bên trong thời gian cũng có hạn, lại mang xuống liền muốn chậm trễ qua Nam Đô thời gian, dù sao chưa muốn tìm tới khối thứ 4 có dị độ không gian điểm khảo hạch vách đá, tại Nam Đô Phạm Hồng Hiên gần đây chỉ sợ muốn xuất sự tình. Ở kiếp trước, hắn cũng là tại mặt thế 2 năm đầu tháng 8 chết. Rời đi Sở Hàm cũng không biết, lưu tại chỗ của Lưu Ngọc Đỉnh cùng Đinh Tuyết hoàn toàn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bọn họ bức cung một cái buổi chiều đều không có kết quả. Kết quả Sở Hàm đến một lần 2-3 lần liền hỏi ra mang tính then chốt nhân vật, cái này không chỉ có là đả kích người, là quá đả kích người a, quảng cáo. Sở Hàm cũng không trực tiếp đi nghỉ ngơi, mà chính là đi vào khu vực cao tầng văn phòng gọi tới hai người, một vị là tại tham mưu bộ cả ngày bận bịu túi bụi Cố Lương Thần, một vị là tại trinh sát bộ đội nanh sói khu vực xung quanh các nơi động tĩnh đều như lòng bàn tay Tưởng Thiên Khánh. Trưởng quan, Cố Lương Thần có chút không hiểu nhìn qua Sở Hàm, muộn như vậy, người không cùng đại tổ nghỉ ngơi, tìm ta hai làm gì? Qua, Sở Hàm tức giận trắng Cố Lương Thần liếc một chút, hiện ở căn cứ mọi người tuy nhiên đều biết Tiểu Cửu Nhi cùng hắn quan hệ, nhưng trên thực tế Sở Hàm bận quá Thượng Cửu Đệ cũng công việc bề bộn, hai người đừng nói bồi dưỡng cảm tình, liền gặp mặt nói hai câu đều khó khăn, chớ nói chi là Sở Hàm vẫn muốn đạp đột Tiểu Cửu Nhi xa đại công trình. Hắc hắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lương Thần cùng Tưởng Thiên Khánh đồng thời tiện tiện cười rộ lên, Sở Hàm lão đại đến bây giờ còn không có theo Thượng Cửu Đệ ngủ cùng chỗ sự tình, cả cái căn cứ cao tầng đều ở sau lưng thảo luận, đều nhanh thành chuyện cười lớn. Ta hôm nay tìm các ngươi tới là chính sự. Sở Hàm ngữ khí nghiêm túc lên, đối diện Cố Lương Thần cùng Tưởng Thiên Khánh cũng thu hồi ý cười, muộn như vậy còn tìm bọn hắn, việc này khẳng định không nhỏ. Trước đó ta mang theo 3 cái chiến đội qua kiên nghị khu vực sự tình các ngươi đều biết, dẫn đến hậu quả cũng là nanh sói khu vực nhiều một nhóm quân đội tăng vọt 1 vạn người sống sót. Sở Hàm lẳng lặng mở miệng, theo ta được biết Lục Nghị đã biết là ta làm, đồng thời trước khi ta đi còn lại hố hắn một thanh, việc này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng vấn đề là ta một mực chờ đợi hắn tìm tới cửa tính sổ sách, hắn lại chưa từng xuất hiện. Cố Lương Thần sững sờ, có cái gì không đúng, hắn là trung tướng đi, lẽ ra nuốt vào cơn giận này. Sở Hàm lắc đầu, lấy hắn tính cách sẽ không dễ dàng như vậy chịu thua. Tưởng Thiên Khánh tốc độ ngươi nhanh nhất, buổi tối hôm nay phải đi lội kiên nghị khu vực tình báo bộ, không phải đã cùng Mông Vĩ người tiếp nhận đầu A, đến hỏi tình hình bên dưới huống, Lục Nghị thời gian dài như vậy không có động tĩnh, kiên nghị khu vực cũng tình huống như thế nào đều không phát sinh, khẳng định có vấn đề. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc Nguyên Thần Chi Nhân Gian Lãng Khách, cách chương.